Bán tiên, chương 538, lần nữa xuất chinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ, mục hai người không mù thêm nữa trước mặt gạch vàng, hai người liếc mắt liền nhìn ra trong tay hắn bắt chính là kim sa, bất quá đều vẫn đưa tay vớt chút hạt cát tới tay, dùng móng tay bóp bóp xem, xác nhận là vàng thỏi kim sa ném trở về trong bàn tay hắn, Giữ Khánh một bên ngồi xuống một bên hỏi. Lão thất ngươi này bỏ dưới giường lại là gạch vàng lại là kim sa làm gì, giấu bao nhiêu tiền riêng? Mục Ngạo Thiết cũng đi theo ngồi xuống hướng dưới giường nhìn. Tiếp hồi trở lại kim sa Nam Trúc khinh thường. Lời nói này, tiền của ta ai cũng đoạt không đi, là ta liền là của ta, ta đáng giá tàng tiền riêng sao? Hơi nhìn hai mắt Dữ, Mục hai người đã có chút sững sờ, không biết Nam Trúc ở gầm giường hạ đào cái gì hố, giống như ở gầm giường hạ đào cái hố nhỏ, tia sáng không tốt cũng xem không rõ lắm là có ý gì. Hai người nhìn nhau, song song đứng dậy, giật khung giường con trực tiếp liền cho soạt kéo ra. Bỏ dưới giường Nam Trúc bỗng nhiên thấy hết, lập tức tả hữu quay đầu đi lên nhìn. Các ngươi làm gì? Hai người không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi đi qua nhìn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thấy quả nhiên đào cái hố nhỏ ra tới, khuấy động ra đều là kim sa cùng kim bảo bảo, Nam Trúc trong tay còn cầm lấy một đầu ánh vàng rực rỡ hoàng kim hộp nhỏ. Để cho hai người con mắt đăm đăm chính là, mặt đất có một chỗ to bằng chậu rửa mặt nhỏ màu vàng kim, khu vực bên ngoài là gạch, bên trong giống như đều là vàng thỏi. Hai người có chút không thể tin được, lập tức ngồi xuống đưa tay đi chạm đến xác nhận, xác định không nhìn lầm về sau, đều có chút kinh lấy, chủ yếu là một nửa hoàng kim một nửa tảng đá gạch quá độ quá tự nhiên, phảng phất thiên sinh. Cũng nhìn không được tách ra nổi lên một khối thay đổi dần gạch trong tay xem xét. Một hồi lâu về sau, Dữ Khánh mới nhịn không được vỗ tay bên trên gạch hỏi. Lão thất này sao lại thế này? Bắt đầu còn tưởng rằng là mập mạp chết bầm ẩn giấu tiền riêng, hiện tại xem xét rõ ràng không phải có chuyện như vậy, vừa nhìn liền biết tình huống không bình thường. Nam Trúc đã quỳ ngồi dậy, chỉ trong tay hộp nhỏ cho bọn hắn xem. Các ngươi nhìn kỹ, hắn chậm rãi mở ra hoàng kim hộp lộ ra bên trong cái kia viên trứng vàng trứng. Khác hai vị xem xét liền nhận biết chính là mập mạp chết bầm tiện tay theo kim khư cái kia gốc kim lan bên trên hái xuống trái cây, lúc ấy dọa đến kém chút ném đi lại không có thể ném đi bị mang theo trở về. Nhìn cái gì? Mục Ngạo Thiết hỏi một câu. Nam Trúc nhỏ giọng mang theo hưng phấn nói. Cái hộp này nguyên lai là hộp gỗ, hiện tại biến thành kim. Quảng cáo, mặc dù đã hướng phương diện này hoài nghi, Dữ, Mục hai người vẫn là khiếp sợ ngậm miệng không trả lời được. Dữ Khánh sau đó hỏi. Tại sao có thể như vậy? Nam Trúc, không biết à, các ngươi nhìn xuống đất bên trên này to bằng chậu rửa mặt một vòng, dùng cái quả này làm trung tâm, hồ gỗ, bùn đất, cục đá, phiến đá loại hình toàn bộ biến thành hoàng kim, ta cũng là vừa rồi đào viên này trái cây thời điểm mới phát hiện, dọa ta một hồi. Dữ Khánh, ngươi đem cái quả này chôn ở dưới giường, hắn muốn nói là đến mức tàng như thế nghiêm sao, phòng ai đây? Nam Trúc gật đầu, ta bây giờ đang ở nghĩ một sự kiện, các ngươi nói kim khư thế giới kia sở dĩ lại biến thành vàng kim thế giới, có thể hay không cùng cái kia gốc kim lan có quan hệ. Ngón tay chỉ dị biến hố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người khác lặng yên, đều lần lượt lắc đầu, đều không thể khẳng định. Bất quá Dữ Khánh vẫn là phản bác một câu. Kim khư không có khả năng, kim khư lớn hoàn cảnh vẫn là đất đai bên trong hàm kim, tiên cung bên trong thế giới cũng là có khả năng. Mục Ngạo Thiết chợt nâng lên trên tay thay đổi dần gạch nói. Giống hay không chúng ta xương cổ trên đầu thay đổi dần. Chúng ta thay đổi dần có thể hay không cùng này kim quả có quan hệ. Nam Trúc lập tức phủ nhận. Sẽ không, đồ vật ta một mực chôn ở gầm giường dưới. Chúng ta tại hải thị cách cái quả này xa như vậy, đồng dạng có thể cảm giác được trong thân thể thay đổi dần. Còn có, lão nhì cũng sờ qua cái quả này, hắn làm sao lại không có việc gì. Trên người chúng ta thay đổi dần vẫn là cùng địa tuyền có quan hệ, chỉ bất quá cái kia địa tuyền có thể tùy từng người mà khác nhau thôi. Đại hắc hắn lão từ hai huynh đệ cái, lão đại tâm thuật bất chính liền biến thành yêu ma, lão nhị khác biệt thì kim cốt kim huyết, cái kia người mặt sắt thì biến thành ba đầu sáu tay, rõ ràng xác thực cùng tâm tính có quan hệ. Còn ba người chúng ta biến thành dạng này, kim cốt tại thay đổi dần, có phải hay không là bởi vì chúng ta ưa thích? Nói đến đây, hắn không có có ý tốt nói thêm gì đi nữa thế nhưng Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết thế mà đều hết sức thần kỳ nghe hiểu, biết hắn cho ra bọn hắn ưa thích kim tiền kết luận. Nam Trúc cũng xóa khai chủ đề tại cái kia đếm trên đầu ngón tay tính lên. Chúng ta theo kim khư sau khi trở về tại cửa hàng bên trong ngây người mấy tháng, sau đó mới đi hải thị tăng thêm đường bên trên qua lại, không đến 2 tháng, sau khi trở về lại ngây người mấy tháng, cộng lại tính cái quả này chôn xuống vẫn chưa tới thời gian 1 năm. Lại khoa tay chạm đất mặt thay đổi dần phạm vi, Như thế đánh giá tính được một năm tính toán đâu ra đấy, đoán chừng cũng là có thể thay đổi dần cái 200 cân hoàng kim. Tính tới này nhịn không được gãi đầu một cái, trước đó hưng phấn sức lực đột nhiên có chút ỉu xìu, lẩm bẩm một câu. Mới như thế điểm, khác hai vị đi theo hắn mạch suy nghĩ đã hiểu hẳn ý tứ, 200 cân hoàng kim hối đoái thành bạc cũng mới mấy vạn lượng mà thôi, thả ở nhân gian phàm phu tục từ cái kia, đích thật là một bút món tiền khổng lồ, đủ hoa cả một đời, nhưng đối tu sĩ tôi nói xác thực không nhiều, còn chưa đủ hải thị vừa đi vừa về một chuyến lộ phí, nhất là đối tu vi đến bọn hắn loại tình trạng này người mà nói quá ít, căn bản mua không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Nói đến tài nguyên tu luyện, bọn hắn trước mắt cũng là không cần hoa cái gì tiền, cửa hàng bên trong còn có một cặp băng phong tiên đào. Mà nói đến tiên đào, bọn hắn cả đám đều mau ăn phun. Cho dù là bình thường tiên đào, mỗi ngày ăn nhiều như vậy, ăn lâu là cá nhân đều sẽ ngán, huống chi vẫn là đóng băng không mới mẻ, cái đầu lại cái kia lớn, cảm giác kia, người nào ăn ai biết. Vấn đề là trên tay bọn họ còn có không sai biệt lắm 3 vạn viên đóng băng tiên đào, đây là Ngô Hắc tới sau tiêu hao đại đầu. Cửa hàng bên trong tất cả mọi người cùng một chỗ buông ra ăn, đỉnh cao nhất là một ngày tiêu hao không sai biệt lắm 200 viên. Sau này theo đại gia tu vi tăng lên, tiên đào lượng tiêu hao chẳng những không có bay lên, ngược lại tại từng bước giảm xuống, thật sự là ngày ngày gặm nhiều như vậy lâu năm băng quả đào không có cách nào duy trì lâu dài kích tình, từng cái thật chính là ăn muốn ói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn ăn thời điểm, Dữ Khánh bọn hắn mượn cớ là lưu cho Tiểu Hắc, dù sao Tiểu Hắc bây giờ còn tại đánh tu hành căn cơ thời điểm, thật lên đường là cần không ít tài nguyên tu luyện, này chút lâu năm tiên đào dùng tới được. Đến lúc này, đại gia phát hiện vẫn là tiên đan cấp bậc. Nhiễm linh đan, tốt ăn một khỏa đỉnh rất nhiều viên tiên đào, mà lại một khỏa cũng cứ như vậy hơi lớn. Đoán chừng năm đó tiên nhân cũng là đem những này tiên đào làm đồ ăn vặt, không có khả năng làm tài nguyên tu luyện ngày ngày ăn quá no lấy. Hơn 3 vạn viên tiên đào, kỳ thật bọn hắn buông ra tiêu hao, bây giờ cũng không bao lâu, không đến một năm liền có thể ăn xong, vấn đề là đả thương khẩu vị. Chậm chạp ăn không xong cũng có một chỗ tốt, tình cờ có thể làm che giấu, hàng xóm khi đi tới, thấy một đống băng phong tiên đào y nguyên bán không được, cái nào không phải một mặt âm thầm nén cười dáng vẻ. Vài ngày sau, dùng tiên tìm. Vọng lâu, xác nhận Lâm Trường Quỹ cái gọi là Côn Linh Sơn tình huống về sau, làm thông chuẩn bị sư huynh đệ 3 người mới lần nữa xuất chinh. Lần này không phải là vì tiền, cũng không phải là vì tìm người, mà là thật vì trên người mình mau bệnh, làm thân thể bị quá lớn tội về sau, mới biết được cái gì quan trọng hơn. Dĩ nhiên, nếu có thể thuận tiện phát điểm tài liền càng tốt hơn. Xuất phát trước, Dữ Khánh tìm được một mực không biểu lộ thái độ Ngô Hắc câu thông, hy vọng hắn có thể cùng đi Côn Linh Sơn, đây cũng không phải là cao lão nhị, giúp không được gì còn có thể cản, mang cái thượng huyền cảnh giới cao thủ đồng hành, sẽ an toàn rất nhiều, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng Ngô Hắc cự tuyệt, tu vi của ta vượt qua tham dự điều kiện, không nhất định phải báo danh tham dự, chúng ta có khả năng phối hợp lẫn nhau nha. Dữ Khánh khuyên một câu về sau, gặp hắn vẫn là không hề bị lay động dáng vẻ, không khỏi tò mò mà hỏi. Ngươi không phải vẫn muốn nhường Tiểu Hắc cùng ngươi cùng một chỗ biến trở về người bình thường sao? Ngô Hắc hơi lặng yên, từ từ nói. Nếu như lúc trước biết Kim Khư bên trong là tình huống kia, ta sẽ không theo phụ thân cãi lộn, sẽ không khăng khăng muốn đi vào. Nếu như không có Tiểu Hắc liền ta tự mình một người, ta khẳng định cùng ngươi đi. Ngươi không có hài tử, sẽ không hiểu Tiểu Hài còn không có lớn lên, hắn không có mẹ ta mệnh không phải ta tự mình một người. Huống chi còn không biết là tình huống như thế nào, không đến bất đắc dĩ ta sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Quyền đương ta tự tư, để cho các ngươi đi trước dò đường đi. Dữ Khánh gật đầu cười một tiếng, lý giải, lưu lại giữ nhà cũng giống như nhau. Ngô Hắc, U Giác Phụ nơi này không ai giữ nhà cũng không có chuyện gì, đảo là các ngươi, lần này đi tham gia Triều Dương Đại hội thiên hạ tuấn kiệt tổng hợp đầy đất tuy là hăng hái, nhưng tỷ võ lời, vẫn là phải cẩn thận một chút, không được cũng không cần cậy mạnh. Quảng cáo, Dữ Khánh cười ha ha, luận võ, không tồn tại sự tình, lén lút trộn lẫn đi qua, nào dám khoa trương, khỏi cần phải nói, nhường già La Sơn Dương Nghiệt biết một phần vạn có ý khí không thuận, không phải giết chết chúng ta không thể. Chỉ cần có thể báo danh trà trộn vào đi là được, lại không nói không thể vứt bỏ thi đấu, dưới con mắt mọi người lộ mặt sự tình liền miễn đi, dù sao vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Ngô Hắc cũng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã người đã có chủ ý ta cũng không muốn nói nhiều, tóm lại chính các ngươi cẩn thận đi. Dữ Khánh, đúng rồi, nói đến Triều Dương Đại hội, nghĩ đến Ninh Triều Ất, hắn nhưng là thượng giới tên thứ 5, ngươi nhớ phải tiếp tục cùng hắn giữ liên lạc, vẫn là muốn ngăn cách thời gian liên hệ một lần. Ngô Hắc gật đầu, biết hắn ý tứ. Bên này cũng xác thực cùng Ninh Triều Ất Duy chỉ nhất định bí mật liên hệ, chủ yếu vẫn là lúc trước cái kia phía sau màn hắc thủ khói mù một mực quấn quanh ở bọn hắn trong lòng. Nhưng mà rất kỳ quái, Kim Khư chi biến về sau, phía sau màn hắc thủ giống như hư không tiêu thất. Ninh Triều Ất cùng Thẩm Khuynh Thành đến nay tại Lam Bảo Hồ bên kia trôi qua rất tốt, tự do tự tại chăn thả, cơ hồ không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu, cũng không có cái gì người lấy thêm con tin tới cửa áp chế bọn hắn, tự nhiên cũng không ai đem người chất còn cho bọn hắn cũng không biết con tin sống hay chết, lại càng không biết ở đâu. Tóm lại phía sau màn hắc thủ yên lặng đến để bọn hắn không còn cách nào khác, liền một điểm nghĩ cha tìm manh mối cũng không tìm tới. Kiều Thư Nhi thù, Dữ Khánh mặt ngoài không nói, kỳ thực vẫn là canh cánh trong lòng. Xuất phát lúc cùng lần trước không giống nhau, Ngô Hắc trước tiên đem Tiểu Hắc sắt trong tay, lần này sẽ không để cho Tiểu Hắc lại trộm đi đi. Lại vẫn là cùng lần trước một dạng, đem người cho thùng đựng hàng sau đưa ra ngoài. Tiễn đưa sau khi trở về, Cao Vân Tiết không hiểu buông tiếng thở dài. Lòng người không cổ a, trên nét mặt là có mấy phần đau thương, hắn lại không ngốc, có thể nhìn ra lão thất lão cừu cùng lão thập ngũ mặc vào một cái quần, đều không hy vọng hắn cùng đi. Quét dọn quầy hàng trùng nhi cũng có một chút thất lạc, hắn quấn lấy Dữ Khánh năn nỉ cùng xuất hành tới, kết quả bị Dữ Khánh chiếu trên mông đạp một cước, nói chờ hắn tu vi đến sơ huyền đỉnh phong lại nói. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.